Cá của tôi trải rộng toàn tinh tế. Chương 31, khung cảnh dã man tàn bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường ẩn nhớ lại cách ăn mặc của mình vào ngày bị phong ấn. Nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm đó trong bóng tối dài và cô đơn đó. Cậu cố gắng tìm hung thủ đã phong ấn cậu rốt cuộc là ai, nhưng dù có nghĩ gì đi nữa, cậu cũng không thể nghĩ ra dáng người hay giọng nói của người đó. Cậu chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Đó hẳn là một trong ba người cơ. Joanner và Lục Tước. Lúc này Đường Ẩn nhìn thấy cậu mặc lễ phục được quản gia ôm trong lòng. Huyết tộc vô cùng xúc động không kiềm chế được nhe nanh. Vẻ mặt của Lan Y rất xấu xí. Là dáng vẻ mà Đường Ẩn ghét nhất của huyết tộc. Ngoại trừ huyết tộc trong vòng ba thế hệ, huyết tộc bình thường sẽ không rơi nước mắt. Miệng Lan Y mở to, âm thầm gầm thét, nhưng ông không thể rơi một giọt nước nào. Điều này khiến ông ta trông rất buồn cười. Nói thật, Đường Ẩn không ngờ Lan Y lại đau khổ như thế khi cậu bất ngờ xảy ra chuyện. Cậu cho rằng mối quan hệ của cậu và Lan Y cũng không sâu đậm lắm. Tại sao huyết tộc lại có tình cảm mãnh liệt như vậy? Có vẻ như hình ảnh kỳ lạ này chỉ là một ảo tưởng vô nghĩa vô trách nhiệm. Phòng theo trí của cậu và chỉ một mình cậu có thể nhìn thấy. Đường Ẩn thấy có nhiều ngọc trai lăn lộn xung quanh Lan Y. Đường Ẩn nhớ tới trong phòng cậu không hề có ngọc trai. Cậu nhìn theo hướng ngọc trai thì thấy Joanner đang khóc. Nhân ngư kiêu hãnh đến không ai bì nổi một đời đó đặt ốc biển bằng vàng ở bên tai. Nước mắt từ trong đôi mắt bạc rơi xuống. Giọt nước mắt thật sự rơi xuống như một chuỗi ngọc bị vỡ. Lốp bốp rơi xuống không dứt. Không hổ danh là hoàng tử tộc nhân ngư. Chất lượng của những viên ngọc trai khóc ra tốt hơn bất kỳ viên ngọc trai nào mà Đường Ẩn từng thấy. Chúng vừa to vừa tròn lại sáng. Vài viên ngọc trai lăn vào góc phòng khiến Đường Ẩn nhìn có hơi xót xa. Nếu lúc đó lỡ không gom dọn được thì mấy viên ngọc trai đẹp như vậy sẽ bị hủy hoại mất. Nhưng tại sao Joanner lại khóc? Chẳng lẽ chính giọng nói của Permilia trong ốc biển bằng vàng làm khóc? Vậy có vẻ như gu âm nhạc của Permilia cũng không tệ lắm. Đường Ẩn nhìn lướt qua căn phòng. Phát hiện ra một vấn đề nghiêm túc. Lục Tước và Cơ Đâu? Bên ngoài cửa sổ của lâu đài cổ, một đôi cánh rồng lướt qua. Đôi cánh màu đen nặng nề giống như bầu trời đầy sao sáng. Khi vỗ về có thể lờ mờ nhìn thấy ánh sáng chói lọi. Không khác gì đôi cánh rồng mà Đường Ẩn lần đầu tiên nhìn thấy cơ trong trí nhớ. Thần rồng của rồng thời không và vĩnh hằng là thân rồng bí ẩn. Tao nhã. Mạnh mẽ và đẹp nhất mà Đường Ẩn từng thấy. Cự long dường như đang chiến đấu với người ở phía xa. Các cửa sổ của lâu đài rất nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy đôi cánh của con rồng đang vỗ liên tục. Đường Ẩn quan sát một lúc trong cửa sổ nhỏ cố định. Đoán rằng cơ hẳn là áp đặt một phép thuật trì trệ thời gian lên đối thủ. Phép thuật này có giới hạn thời gian và chỉ có thể đình chỉ đối thủ trong 10 giây và chỉ có thể sử dụng một lần mỗi ngày. Sau khi sử dụng phép thuật này, cơ lao về phía lâu đài với tốc độ gần như cực nhanh. Từ cửa sổ nhìn vào có thể thấy một nửa đôi cánh đã biến thành những vảy nhỏ được sắp xếp gọn gàng trên cơ thể cự long. Ngay sau đó, một con rồng mắt vàng khổng lồ chiếm cả toàn bộ cửa sổ. Con mắt này nhìn lớn hơn đầu của Lan Y, so ra cực kỳ đáng sợ. Con ngươi vàng nóng chảy không ngừng xoay chuyển. Sau đó nhanh chóng khóa chặt mục tiêu. Một cái lỗ khổng lồ xuất hiện trên bức tường tuyệt đẹp ngay lập tức và những vết nứt nhanh chóng xuất hiện xung quanh lỗ. Chỉ nhìn thấy một móng rồng to lớn vắt vẻo trong phòng. Chiếm nửa căn nhà. Lan Y ôm chặt Đường Ẩn muốn chạy trốn, nhưng dưới tác động của long uy mạnh mẽ và phốc, ông biến thành một con rơi yếu ớt bị long uy đập mạnh vào tường. Bụi không ngừng rơi xuống trong phòng. Huyết tộc đang ngủ yên nằm trên mặt đất bụi bặm giống như một viên hồng ngọc quý giá bị dính đầy bụi. Móng rồng rõ ràng thả nhẹ sức lực khi chạm tới đường ẩn. Có thể nói hắn cẩn thận ôm thắt lưng đường ẩn bằng hai đầu móng tay nhọn rồi khẽ nâng lên. Mỗi động tác đều được xử lý cẩn thận theo kiểu sách giáo khoa. Ngài thân vương huyết tộc đang ngủ say giống như một con búp bê tinh xảo. Vòng eo mảnh khảnh được nâng lên. Những bộ phận còn lại trên cơ thể cũng tự nhiên rủ xuống. Mái tóc đen dày buông xuống như nước chảy. Tứ chi mảnh khảnh rũ xuống yếu ớt. Bởi vì độ dày của thắt lưng và móng vuốt rồng. Bởi vì tương phản giữa phần eo và kích thước của móng vuốt rồng quá rõ ràng. Tạo cho người xem một tác động thị giác mạnh mẽ. Đường ẩn là người xem cảnh tượng kỳ lạ này. Nhìn thấy chính mình trong giữa ảo cảnh bị nhấc lên như vậy. Tự dưng cảm thấy eo mình đặc biệt nhất. Sớm muộn gì cậu cũng nhận ra đây không phải ảo giác. Trong ảo ảnh bị vuốt rồng nâng lên trên thực tế lại bị dây leo quanh eo trói chặt. Vòng eo của cậu vốn đã thon thả đối với đàn ông nhưng dù sao cũng thể so với phụ nữ nhưng dây leo quấn quanh người cậu lại không có nhận thức như vậy. Ôm chặt cậu như mặc áo nịt ngực cho một nữ quý tộc châu U thời Trung Cổ. Chết tiệt, đường ẩn hoàn toàn không muốn một trải nghiệm đắm chìm như vậy chút nào. Bụng dưới hơi phồng lên vì uống quá nhiều nước dây leo và những dây leo ngu ngốc kia hoàn toàn sẽ không nhập ra tùy tục mà vẫn cố chấp cố gắng siết. Chặt vòng eo vốn có của cậu. Ngay cả khi biết mẫu thụ tinh linh đang tặng quà cho mình nhưng đường ẩn vẫn tức giận đến mức muốn cắt bỏ những dây leo này. Đặc biệt là cây không ngừng ép nước vào miệng cậu. Đường ẩn ngậm chặt hàm răng. Không chịu uống sinh mệnh mới ra đời. Tuy cội nguồn sinh mệnh tốt nhưng nếu uống quá nhiều thì cơ thể có thể không chịu nổi. Khi đường ẩn bị phân tâm bởi dây leo trong thực tế thì kịch bản trong ảo cảnh có một chút thay đổi. Joanner đã biến ra đuôi cá quất vào vuốt rồng. Dù có một khoảng cách sức mạnh nhất định giữa nhân ngư và rồng thời không và vĩnh hằng nhưng trong cuộc so đấu giữa một nhân ngư và một móng rồng thì nhân ngư vẫn chiếm thế thượng phong. Thêm vào đó khi cơ chạm vào đường ẩn đã thả nhẹ sức lực của mình để không làm đường ẩn bị thương. Cự long đã chọn cách thu hồi móng vuốt của mình. Thần vương huyết tộc đang ngủ say được Joanner ôm vào lòng. Nhân ngư tiếp tục phát ra sóng âm tấn công nhưng ảo ảnh này không thể truyền ra âm thanh giống như một bộ phim câm đang chiếu. Đường ẩn xem mà không có chút ảnh hưởng nào. Cậu đang suy nghĩ ảo ảnh này có ý nghĩa gì? Cậu nhìn thấy sau khi uống xong cội nguồn sinh mệnh của mẫu thụ tinh linh ban tặng. Chẳng lẽ đây cũng là món quà của mẫu thụ sao? Mẫu thụ đang muốn nói với cậu điều gì qua ảo cảnh này? Đúng rồi, còn lục tước trong ảo cảnh này thì sao? Ngay khi đường ẩn đang suy nghĩ vấn đề này thì vô số dây leo đột nhiên phun ra từ các khe nứt trong phòng. Ngay lập tức trói chặt tay chân của thân vương huyết tộc. Khi dây leo quấn quanh đường ẩn chỉ lộ ra lông mềm nhỏ bé bên ngoài. Tuy so với da của thân vương huyết tộc quá thô ráp nhưng đối với những dây leo này, đó đã là mặt mềm nhất của chúng rồi. Khi đối mặt với Joanner những dây leo đó dương nanh múa vuốt và sinh ra những chiếc gai nhọn như những mũi kim lạnh lẽo. Những sợi dây leo rậm rạp kìm hãm Joanner như một con trăn khổng lồ. Những chiếc gai cắm sâu vào cơ thể Joanner, nhân ngư máu thịt be bét ngay khi vừa đối mặt với chúng. Những chiếc vảy xinh đẹp vương vãi khắp nơi, dòng máu xanh quý giá kia chảy trên mặt đất bụi bặm. Điều đáng sợ hơn nữa là những chiếc gai còn sót lại trong cơ thể nhân ngư giống như hạt giống. Dùng máu thịt của cơ thể này làm đất, máu rút điên cuồng rồi nảy mầm và nở hoa. Những bông hoa đỏ tươi nở rộ trên cơ thể thủng trăm ngàn lỗ. Che đi vẻ thê thảm của những vết bầm tím khắp người. Joanner ngã đau đớn trên mặt đất. Đôi tay có màng nắm chặt lấy góc quần áo của đường ẩn. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người mang đôi cánh cơ khí nhảy ra từ bệ cửa sổ. Hắn quay lưng về phía ánh sáng. Mái tóc màu vàng của hắn dính chất lỏng màu vàng kim. Những chất lỏng đó như bụi vàng rơi xuống trên người hắn. Đường ẩn nhìn thấy đôi cánh cơ khí màu trắng và hoàn mỹ cũng được bao phủ bởi một vùng rộng lớn bằng chất lỏng màu vàng. Khi đôi cánh cơ khí gấp lại và buông xuống, máu vàng vương vãi khắp mặt đất. Là máu cơ à? Có vẻ như vừa rồi Lục Tước đã đánh nhau với cơ bên ngoài lâu đài cổ. Chẳng qua đường ẩn chỉ đang xem cuộc đối đầu nghiêng về một bên giữa Joanner và dây leo. Cũng không chú ý tới chuyện xảy ra bên ngoài cửa sổ. Đường ẩn phát hiện trình độ kể chuyện của ảo cảnh này không tệ. Kiếp trước đã có người suy đoán rốt cuộc Lục Tước đã kích phát sức mạnh gì từ khu cấm của tinh linh. Có người đoán là sức mạnh dây leo, nhưng tất cả những suy đoán về sức mạnh dây leo mà đường ẩn nhìn thấy đều không mạnh như trong ảo cảnh này. Trong ảo cảnh này, sức mạnh của dây leo mà Lục Tước thể hiện ra đã mạnh đến mức độ khó mà tin nổi rồi. Dường như những bông hoa nở ra cũng mang theo độc tố ăn mòn. Nếu như dưới trường hợp không biết chút nào chúng chiêu thì chỉ có thể dẫn đến kết quả như Joanner. Tất cả dây leo đều tự động nhường đường cho Lục Tước. Lục Tước mang đôi ủng bằng da màu bạc, bước từng bước về phía huyết tộc được bao quanh bởi dây. Phần trên của chiếc giày phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo. Khi đi ngang qua Joanner, người đàn ông không hề né tránh một chút nào. Hắn giơ chân dẫm lên tay Joanner. Máu xanh rỉ ra từ đế giày và móng tay của Joanner bị đè bẹp xuống đất. Joanner trơ mắt nhìn góc quần áo của đường ẩn rời khỏi tay mình giống như một chiếc đồng hồ cát không ngừng trôi qua làm sao cũng không thể nào cầm. Được. Những giọt nước mắt tuyệt vọng và hối hận trào ra từ đôi mắt bạc ấy. Lục Tước tiếp tục đi về phía trước không hề dừng lại. Đôi mắt xanh như băng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Dường như không có gì có thể quấy rầy hắn. Hắn đi tới trước mặt huyết tộc bị dây leo quấn chặt. Đường ẩn bị dây leo chẳng chịt trói chặt giống như một con bướm yếu ớt sa vào lưới. Khuôn mặt tinh xảo tái nhợt là không che lại duy nhất. Lông mày thì dịu dàng và cánh môi nhạt giống như chỉ là đang làm một giấc mộng đẹp. Có một câu chuyện cổ tích lưu truyền trong nền văn minh nhân loại. Người ta đồn rằng nàng công chúa bị chúng ma chú ngủ say. Ngủ trong lâu đài đầy gai nhọn. Chỉ có nụ hôn chân thành của chàng hoàng tử mới có thể đánh thức nàng dậy. Lục Tước cụp mắt xuống. Run rẩy đặt một nụ hôn thành kính lên giữa trán đường ẩn. Công chúa cũng không hề tỉnh dậy. Cậu chìm vào giấc ngủ dài của cái chết. Đường ẩn thẫn thờ nhìn ảo cảnh này. Khi Lục Tước hôn trán cậu, cảm xúc dồn nén trong lòng đột nhiên sôi trào lên. Nỗi đau đớn to lớn giống như vô số dây leo quấn chặt lấy trái tim. Sau đó dây leo mọc gai nhọn đâm vào đỉnh trái tim của cậu. Lúc này đường ẩn dường như cộng hưởng với lục dục trong ảo cảnh. Cảm xúc quá chân thực khiến đường ẩn có chút khó tin hình ảnh trước mắt chỉ là ảo cảnh. Nhưng nếu không phải ảo cảnh thì diễn biến như vậy cũng quá khác thường. Lục Tước làm sao có thể hôn cậu được? Khi đường ẩn sửng sốt thì dây leo xanh thẫm trong hiện thực đã từ bỏ ý định đút đường ẩn từ đường miệng. Ngược lại men theo cột sống xuống phía dưới muốn từ nơi khác đút ăn. Đường ẩn cảm thấy toàn thân tê dại. Suy nghĩ nhanh chóng rút ra khỏi ảo cảnh. Cố gắng thoát khỏi những trói buộc của những dây leo khác để ngăn chặn dây leo cả gan làm loạn như cửu vĩ. Chờ chút, trong nháy mắt đường ẩn đột nhiên phát hiện mặc dù dây leo xanh thẫm này có màu sắc khác với những dây leo khác của mẫu thụ tinh linh nhưng nó hoàn toàn giống với sức mạnh dây leo mà Lục Tước bày ra trong ảo cảnh. Cách chương.